theo chàng bên chàng, mãi mãi không rời. Dứt lời, xung quanh yên tĩnh như tờ. Một lát sau tiếng hoan hô dậy đất trời. Vạn thú phát ra đủ loại tiếng kêu kỳ dị biểu đạt niềm vui sướng. Có thể nói tiếng người tiếng thú hòa cùng một chỗ quỳ trên mặt đất lặp lại từng lời của nàng. Theo chàng bên chàng, mãi mãi không rời. Hai người đứng ở hai nơi, xa xa nhìn nhau. Một lúc sau Dạ Tịch bay tới, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Phượng Âm. Chúng ta thành thân nhé. Phượng Âm nhìn hắn, chậm rãi, ôn nhu nở nụ cười. Vâng, đó là lời cầu hôn thanh thế nhất nên đương nhiên cũng sẽ có một hôn lễ phô trương nhất. Hôm sau, Dạ Tịch dắt Phượng Âm rời khỏi Hồng Hoang, chuẩn bị hôn lễ, nhưng Phượng Âm mới vừa trở về Thiếu Hoàng Cung đã thấy phán quan Liễu Thư của U Minh Phủ đứng trước cửa. Liễu Thư thường ngày vẫn một bộ dáng trầm ổn, khi gặp nàng luôn không vui không buồn nhưng lại có biểu hiện khác thường. Đế quân, hắn tiến lên từng bước giơ ngọc bản hành lễ. Tham kiến ngài, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Âm mở lớn mắt kinh ngạc. Liễu Thư nghe thế thì bỗng dưng hốc mắt đỏ ửng, câu nói đến miệng tuy vững vàng nhưng lại đứt quãng, run rẩy. Tỳ chủ bị tập kích, sinh tử khó lường, xin đế quân hỗ trợ chủ trì buổi lễ bách quỷ dạ vào 14 tháng 7. Hết chương 34, cách chương.